Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, vội vàng trở về. Lách đại nhân, vị quý khách kia là đồn trưởng bạn của đại nhân. Lão Yoen đối xa xa Lách nói một tiếng. Lách nghe nói, vội vàng tăng tốc bước chân hướng về xe ngựa đi về trước tới. Ngài tốt, ta là phụ thân của Willy Lách. Mặc dù biết người trẻ tuổi kia là bạn của nhi tử, nhưng là Lách vẫn là có chút câu nệ. Dù sao Finlay khi phái xem xét cũng không phải là người bình thường. Người tới quá không khéo. Willy vừa mới đi Polar rừng rậm, khả năng đến ban đêm hoặc là ngày mai mới có thể trở về. Bá phụ ngài tốt, ta gọi Finlay. Đối mặt phụ thân của Willy, Finlay thực sự là bày không ra một điểm kiêu căng. Chỉ bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là Willy lại còn ở tại phiên đậu đồn. Hắn còn tưởng rằng Willy đã quay trở về Kim Cương Trấn. Thụ phụ thân ta La Cơ Đai Vô ủy thác, ta đặc địa đến tiếp một chút Willy tiên sinh cùng người nhà của hắn. Lách thấy người trẻ tuổi kia, lễ nghi có độ, câu nệ cũng phai nhạt một chút, được nghe lại người khác là chuyên môn tới bái phòng. Thế là một mặt ý cười nói ra, đã dạng này, cũng đừng có tại nơi này đứng. Cùng đi trong nhà đi, đã trong nhà tới loại này thân phận khách nhân, như vậy thổ địa bên trên sự tình, liền từ lão Yoen một người giám sát là được rồi. Finlay đối Lách là một cái thủ hiệu mời, nửa bước lạc hậu hơn Lách bước chân, tiêu chuẩn hậu bối lễ tiết, đây hết thảy bị Lách xem ở trong mắt. Mấy tháng trước, loại này hào phú người ta xe ngựa ở trước mặt mình trải qua thời điểm, mình căn bản không dám ngẩng đầu. Mà bây giờ, một phú quý thiếu gia vậy mà tại trước mặt mình chấp hậu bối chi lễ. Nhân sinh thật sự là khó mà đoán trước. Nghĩ đến nơi này, Lách đối với Willy cảm giác tự hào lại thêm mấy phần. Mấy tên hộ vệ cũng đã xuống ngựa, đi theo Lách cùng Finlay sau lưng. Đồn dân nhóm từ xa nhìn lại, đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Dù cho chỉ là đồn trưởng đại nhân người nhà, những này hào phú người ta dòng dõi cũng phải lễ phép đối đãi. Xem ra đồn trưởng Willy tựa hồ so mọi người nghĩ còn muốn lợi hại hơn một chút. Bá phụ, xin chờ một chút một chút. Ngay tại trải qua tinh ban tuyết căn trồng thổ địa trước, Finlay ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, chợt nhìn thấy thấp bé trong tường đá, thổ địa bên trên lộ ra khoảng cách rất xa màu xanh nâu chồi non. Màu xanh nâu, cái này khiến Finlay trong lòng đột nhiên nhảy một chút. Hắn là dược liệu thế gia xuất thân, đối với các loại thực cỏ tập tính cũng đều quen thuộc rất nhiều. Màu xanh nâu chồi non, tại thực cỏ mầm non bên trong 10 phần hiếm thấy. Thế nào? Lách cũng dừng lại bước chân, nhìn vẻ mặt không hiểu Finlay hỏi. Finlay là một cái xin lỗi thủ thế, sau đó cau mày hỏi, bá phụ, ta có thể vào nhìn một chút cái này thu hoạch mầm non sao? Đương nhiên có thể, mặc dù Willy nói phải thật tốt chăm sóc tinh ban tuyết căn, nhưng là Finlay đi vào, khẳng định cũng sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Đạt được Lách sau khi cho phép, Finlay vượt qua thấp bé lan can đá, ngồi xổm ở kia màu xanh nâu chồi non trước, một mặt ánh mắt, chồi non rất nhỏ, đại khái vừa mới ngoi đầu lên không lâu. Tại chồi non đỉnh đầu phân nhánh hai cây tinh tế cành. Cành bên trên hiện đầy răng cưa chạng bên cạnh văn, mà lại, tại toàn thân màu xanh nâu bên trong, Finlay phát hiện phía trên mang theo một chút màu bạc trắng mảnh điểm. Hắn cho tới bây giờ không có thấy tận mắt loại thực vật này, nhưng là trong đầu lại có một loại chân quý dược liệu mầm non thời kỳ vẻ ngoài cùng trước mắt giống nhau như đúc. Finlay vô ý thức nuốt một chút, rất khéo, trong đầu cái chủng loại kia thực vật tựa hồ chính là Willy trước mấy ngày mang về phiên đậu đồn tinh ban tuyết căn. Bá phụ, xin hỏi một chút, cái này chồi non là tinh ban tuyết căn sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Finlay mang trên mặt lo sợ bất an chờ mong. Lake thấy thế, cười ha ha một tiếng. Không hổ là đại con em của gia tộc, quả nhiên tràn đầy học thức. Ngay cả như thế hiếm thấy thực vật mầm non, đều có thể một chút nhìn ra. Không sai, đây chính là tinh ban tuyết can. Đây chính là tinh ban tuyết can. Finlay đầu loảng xoảng bỗng chốc bị đập trọng trùy. Daivo gia tộc hao phí dòng dã hai đời người đều không có bồi dưỡng ra đến tinh ban tuyết can. Cứ như vậy xuất hiện ở một cái loại phiên đậu làng bên trong. Lúc này mới bị Willy mang về mấy ngày, liền đã nảy mầm, nói đùa cái gì, cái này sao có thể. Mặc dù Finlay không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Tinh ban tuyết can, trồng ra được. Finlay ép buộc đầu của mình tỉnh táo về sau, đột nhiên nghĩ đến cái này về sau có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng. Tinh ban tuyết căn cực kỳ thưa thớt, toàn bộ Dawepur hành tinh sản xuất tất cả tinh ban tuyết căn đều cung cấp Lombard bá tước gia tộc cùng với khác mấy cái số ít tử tước gia tộc. Nó hiệu dụng thần kỳ, số lượng cực ít, chỉ cần bị cầm tới trên thị trường buôn bán, tuyệt đối sẽ bị tiêu thụ không còn. Nếu là vận khí cho dù tốt một chút, thậm chí có thể cùng có chút tử tước gia tộc đáp lên quan hệ. Cái này không đơn thuần là một loại dược liệu, một loại thương phẩm, vẫn là đả thông thượng tầng thông đạo nước cờ đầu. Bá phụ, rất xin lỗi, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn trước trở về gia tộc. Finlay đầu óc đã bắt đầu có chút phát nhiệt. Hắn cảm thấy tin tức này nhất định phải từ mình cáo chi phụ thân mới được. Bất quá ngài yên tâm, khả năng qua không được bao lâu, ta liền sẽ cùng phụ thân cùng một chỗ lại đến chuyên bái phỏng ngài. Lake bị Finlay đột nhiên xuất hiện cử động chỉnh có chút mờ mịt. Hắn còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Finlay trực tiếp đoạt lấy một hộ vệ tuấn mã, cưỡi ngựa mà lên. Hắn chỉ một hộ vệ, nhanh, người cùng ta cùng một chỗ trở về Bạo Phong Trấn. Về phần những người khác, đem trên xe ngựa lễ vật đưa đến Lake bá phụ trong nhà. Lại cùng Lake vội vàng tạm biệt về sau, Finlay giá ngựa nhanh chóng đi, chỉ để lại còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì Lake. Một mặt mờ mịt đứng tại chỗ, hắn tựa như là gặp được tinh ban tuyết căn chồi non về sau mới có phản ứng này. Chậm rãi, Lake cũng hiểu rõ ra, sắc mặt của hắn cũng là chuyển hướng chấn kinh. Cái này đồ vật giá trị. Lão Yoen, Lake hô to một tiếng, sai người đem cái này tinh ban tuyết căn bên ngoài lan can đá lại xây cao nửa mét. Không, một mét, ngoặc kép. Lúc này Willy cùng Voli đã tiến vào Polar rừng rậm. Từ khi sau khi sinh bị Willy mang ra Moss rừng rậm vô ly, lần đầu tiên trở về thiên nhiên ôm ấp, Willy cũng không lo lắng vô ly là một con ấu gấu mà tại đi săn bên trong cản trở. Dựa theo tối hôm qua vô ly kia thả ra lượng điện, cho dù là một đầu trưởng thành cự hùng, đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu, không cần nhảy lên quá xa. Quay về trong tự nhiên vô ly, biểu hiện dị thường hưng phấn, bay múa trùng đĩa, chạy vội thỏ rừng, đều hấp dẫn lấy vô ly lực chú ý. Nếu không phải Willy thanh âm một mực tại bên tai của nó quanh quẩn, vô ly chỉ sợ đã mê thất tại Polar trong rừng rậm. Lần này đi săn, Willy dự định đi được càng sâu một chút, cho nên ngoại vi một chút tiểu động vật, hắn không có xuất thủ săn giết. Không phải ngay từ đầu liền phụ trọng quá nhiều sẽ ảnh hưởng phía sau tiến trình. Vô ly, cẩn thận, Willy đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Bởi vì vô ly quá mức hoan thoát, căn bản không có chú ý tới. Một đầu lạc đàn độc lang đột nhiên từ trong rừng nhảy lên ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.